Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, mời. Lê Ông ra cửa rồi, đồng thời còn là rời đi rồi Miller City này tòa vũ trụ thành. Lần này rời khỏi Miller City ngược lại không có ra xa. Hắn đi trước là Manly Star. Manly Star cùng Miller City cũng không tính xa. Tissot chỉ cần muốn 3 giờ liền có thể đến. Đối với vũ trụ vận chuyển mà nói, đây là một chuyến khoảng cách gần vận chuyển. Nguyên bản hắn là không muốn ra môn. Hắn chuyên chú vào tu luyện, đồng thời còn đang tiến hành lượng lớn tri thức học tập. Hắn bậc cao nghiên cứu viên thân phận, nhưng hắn cần muốn nắm chắc đầy đủ tri thức. Khoảng cách lần trước, hạm dùng hộ giáp tài liệu nghiên cứu luận văn đi qua rồi 2 cái tháng. Bomber viện nghiên cứu hướng Lê Ông phát rồi một phong chính thức thư mời. Nhưng hắn tham dự Bomber viện nghiên cứu tổ chức hội nghị. Lần này hội nghị có trao giải phân đoạn, mà Lê Ông thu được rồi, tốt nhất người mới, tốt nhất nghiên cứu viên, tốt nhất nghiên cứu thành quả, 3 hạng thưởng lớn đề danh. Lê Ông đối cái gọi là ban thưởng cũng không có cái gì hứng thú. Hắn thậm chí nghĩ dùng nghiên cứu làm danh nghĩa, từ chối lần này hội nghị. Bất quá lại là đạt được rồi Angus thuyết phục. Lần này hội nghị là Bomber văn minh nghiên cứu thịnh hội. Mỗi 5 năm một lần, nếu như có thể cầm tới nghiên cứu thịnh hội thưởng lớn, đem sẽ nhường Lê Ông ở Bomber văn minh nghiên cứu lĩnh vực thu được càng lớn thanh danh. Tương phản, nếu như Lê Ông cự tuyệt mời, như vậy lớn nhất khả năng tính là đắc tội nghiên cứu thịnh hội chủ sự phương. Bomber viện nghiên cứu, Lê Ông một điểm đều không muốn đắc tội Bomber viện nghiên cứu. Đây là một cái lực ảnh hưởng cực lớn chính thức tổ chức. Hắn nghĩ muốn ở Bomber văn minh thu được lực ảnh hưởng, liền cần muốn dựa vào Bomber viện nghiên cứu. Cho nên Lê Ông trước đến Manly Star, tham gia 5 năm một giới nghiên cứu thịnh hội. Từ Miller City đến Manly Star một đoạn này hành trình, ngược lại là không cần muốn lo lắng vấn đề an toàn. Này thuộc về Bomber văn minh nghiêm quản không vực, toàn bộ hành trình bao trùm Skynet. Đồng thời mỗi cách một đoạn khoảng cách liền có quân đội hạm đội đóng quân. Lại thêm lên một đoạn này hành trình, phi thuyền số lượng rất nhiều. Nghĩ muốn ở đoạn này hành trình bên trong làm ra tập kích chi việc, tuyệt đối không phải là cử chỉ sáng suốt. Tissot dựa sát rồi Manly Star. Từ vũ trụ nhìn hướng Manly Star, nó thành thị giao giới là hết sức rõ ràng. Manly Star thành thị tựa hồ đạt được rồi cực hạn khai phá. Thành thị mật bố lấy nhà cao tầng, thấy rõ viên tinh cầu này sinh tồn mật độ lớn đến bao nhiêu. Mà thành thị ngoài tình huống nhưng lại là một cái khác cực đoan. Thực vật cùng trong suốt như gương mặt nước, nhìn không đến bất luận cái gì kiến trúc, mà liền con đường đều không có. Nếu như không phải là có lấy thành thị tồn tại, Lê Ông đều muốn hoài nghi đây có phải hay không là một khỏa nguyên thủy tinh cầu. Theo Lê Ông nhìn qua Manly Star tư liệu, viên này tinh cầu là Bomber văn minh chủ tinh. Bomber văn minh vì viên này tinh cầu chế định cực kỳ quy định nghiêm chỉnh. Tất cả người chỉ có thể sinh hoạt ở thành thị bên trong. Thành thị ngoài có thể tiến vào, nhưng không thể làm ra bất luận cái gì ảnh hưởng cùng phá hư chi việc. Loại quy định này khiến cho thành thị dung lượng biến mật, lại nhường Manly Star trở thành rồi Bomber văn minh bên trong khí hậu nhất ôn hòa tinh cầu một trong. Tissot xin chú ý, đình chỉ tiến lên, mở ra thân phận chứng nhận, thông hành chứng nhận, công cộng kênh bên trong truyền đến rồi âm thanh. Đồng thời Lê Ông cũng cảm giác đến rồi nhiều đạo quét hình khóa chặt. Đây là Manly Star hệ thống an toàn. Nếu như không có chiếu theo yêu cầu làm việc, phi thuyền liền sẽ nhận đến hệ thống an toàn công kích. Lê Ông mở ra rồi, Tissot chứng nhận. Đây là Miller dòng họ vì hắn giải quyết. Dù là Tissot vốn có ẩn núp thức vũ trụ vũ khí, cũng có thể ở Bomber văn minh tùy ý tinh cầu dừng lại. Đương nhiên, đây đối với Manly Star là còn thiếu rất nhiều. Tiến vào Manly Star còn cần muốn tương ứng quyền hạn. Nơi này chính là Bomber văn minh chính trị kinh tế trung tâm. Lê Ông lại đem vòng tay của chính mình tin tức buông ra. đồng thời lại đem Bomber Viện nghiên cứu thư mời tin tức thiết lập vì công khai. Lê ông cao cấp nghiên cứu viên, Manly Star chào mừng ngài đến. Công cộng kênh khác một bên truyền đến rồi khách khí đáp lại. Sau đó quét hình khóa chặt tan biến. Tiso thu được rồi tiến vào Manly Star cho phép. Cái này tiến vào cho phép không hề là nói Tiso có thể trực tiếp xuống đến Manly Star mặt đất, mà là Tiso có thể đi vào Manly Star không cảng. Lê ông khi tiến vào không cảng lúc, ở vòng tay trên nhẹ điểm rồi một chút thư mời. Đây là ở hướng Bomber Viện nghiên cứu phát ra tín hiệu. Hắn đã đạt tới Manly Star. Tiso chỉ định không cảng. Hắn do dự rồi một chút. Cũng không có đem tài quyết giả cơ giáp chứa vào không gian ba lô, mà là đem tinh thần hệ cơ giáp thu vào không gian bên trong túi đeo lưng. Lê ông không tin ở Manly Star sẽ có người có can đảm tập kích hắn. Cơ giáp lưu lại ở Tiso trên có thể đưa ra không gian bên trong túi đeo lưng không gian, nhưng hắn có khả năng mang lên tinh thần hệ cơ giáp. Lần này là tới tham gia nghiên cứu thịnh hội, hắn cũng không dám đem tinh thần hệ cơ giáp lộ ở bên ngoài. Nên biết rõ nghiên cứu viên bên trong, nhưng là có rất nhiều bên trong bậc cao tinh thần hệ tinh sĩ. Bọn hắn cảm giác đều cực kỳ linh mẫn. Khi hắn đi xuống Tiso lúc, phát hiện có một cỗ xe bay đang chờ đợi hắn. Lê ông cao cấp nghiên cứu viên, ta là viện nghiên cứu phái tới lái xe, phụ mệnh mang ngài đi hội trường. Ngài nơi ở cũng an bài ở nơi đó. Một tên người mặc lái xe chế phục trung niên nam tử đi xuống xe bay một bên vì Lê ông mở ra cửa xe, một bên tự giới thiệu nói. Phiền phức rồi. Lê ông cười mỉm lấy gật rồi gật đầu. Ngồi vào xe bay. Đây là một cỗ xa hoa tiếp khách xe bay. Rộng lớn mà lại thoải mái dễ chịu. Cũng phân phối rồi đồ uống. Tiếp khách xe bay rời khỏi không cảng, hướng về mặt đất bay đi. Lê ông thông qua cửa sổ xe, nhìn lấy Manly Star tự nhiên phong quang. Nhân loại cùng tự nhiên hài hòa chung sống. Càng đến gần mặt đất, hắn thì càng cảm thán Bomber người đối tự nhiên bảo hộ. Lái xe tự hồ là có ý định bày ra Manly Star. Xe bay ở thành thị ngoài liền hạ xuống 50 mét. Dạng này có khả năng nhường Lê ông càng thấy rõ ràng xe bay ngoài cảnh sắc. Đồng thời lái xe cũng mở ra rồi xe bay ngoài tuần hoàn. Một luồng tươi mát, mang lấy thực vật đặc thù mùi thơm ngát không khí tiến vào xe bay bên trong. Lê ông ngửi ngửi tươi mát không khí. Tinh thần đều không tự vì đó rung một cái. Nói lời nói thật. Ở vào vũ trụ Miller City là hùng vĩ khoa học kỹ thuật kỳ tích. Nhưng muốn nói sinh tồn chất lượng, còn là thân cận tự nhiên Manly Star càng nhường hắn dễ chịu. Tiếp khách xe bay rất mau tiến vào đến thành thị phạm vi. Đến rồi nơi này cảnh sắc hoàn toàn khác biệt. Từng cái độ cao, có được không giống quyền hạn xe bay có quy tắc phi hành. Thành thị hoàn toàn là từ một tòa tòa mấy trăm tầng cao lầu tạo thành. Xe bay đều là ở cao lầu ở giữa ngang qua. Nếu như không phải là nơi này không khí y nguyên bảo trì lấy tươi mát tự nhiên, Lê ông đều không có cách gì tin tưởng nơi này cùng vừa rồi tự nhiên cảnh sắc là cùng một cái tinh cầu. Manly Star không có bất luận cái gì nảy sinh ô nhiễm nhà máy, mà liền đồ ăn chờ đều là từ vũ trụ bên trong vận đưa tới. Cung cấp nuôi dưỡng Manly Star là quay chung quanh tinh cầu 3 khỏa vệ tinh. Mà liền Manly Star các loại thiết bị đều là tận khả năng lựa chọn không ô nhiễm. Này khiến cho Manly Star thành thị cũng có thể bảo trì không khí chất lượng không xuống rơi. Lê ông cao cấp nghiên cứu viên, phía trước chính là trung tâm lâu đài, cũng là chúng ta mục đích nơi. Lái xe này thời điểm mở miệng nói rằng, đối diện một tòa 300 tầng cao ốc, tiếp khách xe bay đình chỉ rồi tiến lên, cũng dâng lên độ cao. Một mực lên tới 220 tầng dừng xe tầng. Tiếp khách xe bay tiến vào 220 tầng. Thuận lấy một cái rộng lớn đường giao thông đi đến rồi một đạo trước cổng chính ngừng lại. Cửa xe đối diện cửa lớn. Lớn trước cửa đứng đấy mấy tên người hầu. Mặc dù nhìn không đến an bảo, nhưng ở Lê ông cảm giác bên trong, cửa lớn phụ cận ít nhất có hai vị bậc cao tinh sĩ tồn tại. Dùng bậc cao tinh sĩ nhìn cửa lớn, đoán chừng cũng chỉ có Bomber Viện nghiên cứu mới có thực lực như vậy. Lê Ông cao cấp nghiên cứu viên. Ngài gian phòng an bài ở 290 tầng. Ta đưa ngài đi qua. Tuổi trẻ nữ hầu người vì Lê Ông mở ra cửa xe khom người nói rằng. Lê Ông tất cả đồ vật đều ở không gian ba lô bên trong. Cũng không có hành lễ nhường nữ hầu người cầm. Hắn gật rồi gật đầu đi theo nữ hầu người tiến vào cửa lớn. Vừa tiến cửa lớn, cảnh sắc liền thay đổi hoàn toàn. Bốn phía vách tường cùng đỉnh đầu trần nhà đều biến thành rồi thành thị ngoài tự nhiên cảnh sắc. Cảnh sắc như vậy chỉ là nhường Lê Ông hơi hơi một ngây. Không có nghĩ đến trong lúc này lâu đài sẽ có thủ bút lớn như vậy. Loại kỹ thuật này tính không được cái gì đặc biệt tiên tiến kỹ thuật. Toàn bộ tin tức kỹ thuật một dạng sẽ chỉ ứng dụng vu mỗ một cái phòng bên trong. Xa xỉ nhất chính là ở cỡ lớn phòng họp bên trong lắp đặt toàn bộ tin tức hình ảnh. Nhưng trong lúc này lâu đài lại là tại nội bộ đường giao thông bên trong. Toàn bộ lắp đặt rồi toàn bộ tin tức hình ảnh. Lê Ông, người nhưng là tới chậm. Liền ở nữ hầu người mang lấy Lê Ông tiến vào sảnh lớn. Chính chuẩn bị đi trước thang máy lúc. Angus âm thanh truyền đến. Angus, làm sao ngồi ở chỗ này? Chờ ai? Lê Ông đi rồi đi qua cười lấy hỏi nói. Lần này hắn không có cùng Angus cùng nhau qua tới. Chỉ có số giờ hành trình ngắn xuất hành. Angus lại muốn trước giờ đến nơi đây có việc xử lý. Chờ ngươi cùng uống một chén. Nghe đến Lê Ông cha hỏi. Angus giang tay ra nói rằng. Angus nhưng là thu đến rồi phụ thân chỉ thị. Nhưng hắn quan tâm kỹ càng Lê Ông. Ngàn vạn không thể nhường nó thế lực của nó đem Lê Ông đào đi rồi. Hắn nhưng là không tin Lê Ông sẽ tiếp thu thế lực khác mời chào. Nhưng mệnh lệnh của cha hắn nhất định phải chấp hành. Cho nên ở xong xuôi sự tình sau ngay ở chỗ này chờ lấy Lê Ông rồi. Người đi bận bịu a. Chúng ta chốc lát nữa tự mình đi gian phòng. Angus lên tiếng đuổi đi nữ hầu người. Lê Ông cũng không có cái gì việc. Liền cùng Angus đến rồi sảnh lớn bên cạnh khu nghỉ ngơi ngồi xuống. Nơi này hoàn cảnh không sai a. Này một tầng trở lên là không đúng người bình thường mở ra. Có khả năng đi tới nơi này một tầng. Đều cần tương ứng quyền hạn. Angus sau khi ngồi xuống vì Lê Ông giới thiệu nói. Khó trách nơi này khách nhân nhìn qua liền không giống. Lê Ông ánh mắt quét qua sảnh lớn. Gật đầu nói. Sảnh lớn bên trong đi lại khách nhân. Đều có lấy không giống bình thường khí chất. Lê Ông. Lần này ngươi đề danh có chút cổ quái. Dòng họ ở này phương diện cũng không có ra sức. Nguyên bản dòng họ cũng không có đối lần này nghiên cứu thịnh hội báo cái gì hy vọng. Bởi vì ngươi nghiên cứu thành quả ra đến mới 2 cái tháng. Đồng thời dùng ngươi nghiên cứu thành quả sản xuất kiểu mới chiến hạm còn không có xuất xưởng. Angus nhỏ giọng nói rằng. Lê Ông nghe vậy không tự một sợ run. Hắn thật sự là coi là Miller dòng họ ra tay rồi. Bằng không hắn người mới này nghiên cứu viên làm sao khả năng đạt được 3 hạng thưởng lớn đề danh. Biết là ai ra lực sao? Lê Ông có chút hiếu kỳ mà hỏi. Lần này ta trước giờ qua tới. Chính là vì rồi thám thính này kiện việc. Theo viện nghiên cứu nội bộ được đến tin tức. Có nhiều vị đỉnh cấp nghiên cứu viên xuất hiện vì ngươi nói chuyện. Angus trả lời nói. Đỉnh cấp nghiên cứu viên. Ta liền nhận biết Hector giáo thụ. Còn lại đỉnh cấp nghiên cứu viên liền thấy đều không có gặp mặt. Làm sao sẽ vì ta nói chuyện? Lê Ông không hiểu nói rằng. Nói lời nói thật. Mà liền Hector giáo thụ đều không nên giúp hắn ra sức. Lẫn nhau cũng liền là gặp mặt một lần. Có lẽ Hector giáo thụ có chút thưởng thức hắn. Nhưng tuyệt đối không đến được vì hắn ra như thế đại lực trình độ. Ta cũng đang kỳ quái. Này 3 cái đề danh bên trong bất luận cái gì một cái đề danh đạt được thưởng lớn. Không chỉ là vinh dự chi việc. Còn có tương ứng tinh thần hệ đỉnh cấp tài nguyên ban thưởng. Dĩ vãng thu được thưởng lớn tinh thần hệ tinh sĩ. Đều có dựa vào đỉnh cấp tài nguyên ban thưởng thời gian ngắn tấn thăng đẳng cấp thí dụ. Cho nên bất luận cái gì một vị nghiên cứu viên đều đối nghiên cứu thịnh hội ban thưởng 10 phần. Coi trọng. Angus lắc đầu nói rằng, này thưởng lớn còn quan hệ đến đỉnh cấp tinh thần hệ tài nguyên. Lê Ông lại là lần đầu tiên nghe đến này kiện việc, không thể tin được nói rằng, Bomber văn minh đỉnh cấp tinh thần hệ tài nguyên. là chỉ lượng sản xuất ít đến cực điểm. Đối với tinh thần lực có lấy cực lớn giúp ích tài nguyên. Cái này tinh thần hệ đỉnh cấp tài nguyên mà liền mấy gia tộc lớn đều không có cách gì thu được. Toàn bộ bị Bomber viện nghiên cứu thu vào túi bên trong. Này cũng bình thường, Bomber viện nghiên cứu có lấy nhiều nhất tinh thần hệ tinh sĩ. Mà làm Bomber văn minh làm ra kiệt xuất cống hiến tinh thần hệ tinh sĩ cũng cơ hồ toàn bộ ở Bomber. Sở nghiên cứu trong, thế lực khác căn bản không có lý do đi đoạt một năm thậm chí mấy năm mới ra một phần đỉnh cấp tài. Nguyên, vì rồi cái này đắc tội viện nghiên cứu. Ngược lại không bằng đi tranh thủ cái khác càng nhiều tài nguyên. Người nhiều nhất cầm một người mới thưởng lớn. Còn lại đoán chừng không cần nghĩ. Chính là người mới thưởng lớn tỷ lệ cũng rất nhỏ. Angus nhìn rồi nhìn bốn phía. Hạ giọng nói rằng, ta rõ ràng, có thể đề danh cũng không tệ rồi. Lê ông cười một tiếng nói rằng, đúng rồi, người nghiên cứu thế nào rồi? Angus chuyển di chủ đề hỏi nói. Lê ông đã đem nghiên cứu hạng mục báo cho rồi dòng họ. Angus tự nhiên cũng biết rõ rồi. Angus nhưng thật ra là phi thường nghĩ muốn thuyết phục Lê ông. Không cần đem tinh lực thả ở nghiên cứu trụ cột tài liệu bên trên. Không khả năng thành công rồi một lần trụ cột tài liệu nghiên cứu. Liền có khả năng ở một loại khác trụ cột tài liệu trên lần nữa thành công. Nhưng Lê ông đã sáng tạo rồi một lần kỳ tích. Nhường Angus không tiện mở miệng, coi như thuận lợi. Lê ông cười mỉm lấy nói rằng, hắn nói chuyện thời điểm, trong lúc vô tình bộc lộ tự tin nhường Angus hơi hơi một ngây. Lê ông cái này thời điểm hơi hơi ngẩng đầu, nhìn hướng một bên không xa chỗ cái bàn, nơi đó ngồi lấy một tên thể thuật hệ bậc cao tinh sĩ. Ra vào phòng khách này tinh sĩ, thấp nhất cũng là bậc trung tinh sĩ. Bậc cao thể thuật hệ cùng tinh thần hệ tinh sĩ cũng có nhiều tên. Lê ông vì lẽ đó quan tâm này tên thể thuật hệ bậc cao tinh sĩ. Là bởi vì hắn đang nói ra coi như thuận lợi câu nói này lúc. Kia thể thuật hệ bậc cao tinh sĩ thân thể hơi ngừng lại rồi một chút. Đó cũng không phải hắn mẫn cảm. Mà là hắn lúc này tinh thần lực đạt tới rồi cấp 9. Hắn mặc dù không có thả ra tinh thần lực. Nhưng khoảng cách gần như vậy phía dưới hắn cảm giác còn là phi thường bén nhạy. Hắn có thể 100% khẳng định, tên này thể thuật hệ bậc cao tinh sĩ vừa mới liền đang trộm nghe bọn hắn nói chuyện với nhau. Lê ông tinh thần lực duỗi ra, nhẹ nhàng chạm đến Angus một chút. Angus lập tức hiểu ý, cũng là duỗi ra rồi chính mình tinh thần lực cùng Lê ông tinh thần lực tiếp xúc. Tên kia bậc cao tinh sĩ ngươi quen biết sao? Hắn đang trộm nghe chúng ta nói chuyện. Lê ông thông qua tinh thần lực hướng Angus hỏi nói. Đó là bát bậc cao tinh sĩ. Ryan dòng họ cấp 11 lửa hệ tinh sĩ. Angus hơi biến sắc mặt trả lời nói. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.